Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 20, gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tử Câm bị tâm thần khi nghe trợ lý báo cáo tin này, Lâm Tinh Trúc hơi sửng sốt, rồi liền cười lạnh khi xem báo cáo bệnh án. Có lẽ đây chỉ là cách trốn tránh hình phạt. Trong nguyên tác không hề đề cập rằng Kiều Tử Câm có bệnh tâm thần, ngược lại, tinh thần cô ta rất tốt. Kiều Tùng không biết rằng nếu lời nói dối này bị phát hiện, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng sao? Lâm Tinh Trúc gập báo cáo lại, hỏi người đang đứng trước bàn làm việc. Hắn biết, trợ lý cúi đầu đáp, nhưng nghe nói Kiều Tùng đang chịu áp lực lớn, nên cố tình nhờ người chẩn đoán cho Kiều Tử Câm. Lâm Tinh Trúc đứng dậy, ôm cánh tay nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lướt qua con chim bay trên bầu trời rồi nhìn xa xăm. Kiều gia và Triệu gia từng có mối quan hệ thông gia. Nàng nói khẽ, áp lực này rõ ràng đến từ phía Triệu gia. Sự thật đúng là như vậy. Lúc này, Kiều Tùng đầy mặt xanh xao sau khi cúp điện thoại. Hoàng Minh vẫn quan tâm nhìn hắn, gương mặt dịu dàng không giấu được sự lo lắng. Liệu cách này có thể cứu được Tử Câm không? Kiều Tùng hừ lạnh, nếu Triệu gia thật sự có ý tốt, đã không đến nước này mới bày tỏ thái độ. Hoàng Minh vẫn chớp mắt, tất cả là lỗi của tôi, không chăm sóc tốt Tử Câm, để giờ nàng phạm lỗi lớn thế này. Nghĩ đến vợ trước đang vui vẻ bên ngoài, mặt Kiều Tùng tối sầm lại, giọng cũng không mấy tốt. Ngươi đừng tự trách, mẹ ruột nàng còn không quan tâm, ngươi đã làm rất tốt. Hắn từ lâu không vừa mắt cô con gái kiêu ngạo, bướng bỉnh này, suốt ngày đối nghịch với hắn, hắn Kiều Tùng đâu chỉ có một đứa con. Nghĩ đến những thứ Thiên Hòa Lâm Thị lôi kéo, mắt Kiều Tùng lóe lên. Báo cáo bệnh đã ra, tôi cũng đã làm xong phần của mình. Về phần Lâm Thị có tin hay không, hắn mặc kệ. Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh đương nhiên không tin. Sau khi hiểu rõ tâm tư của Kiều Tùng, Lâm Tinh Trúc nhanh chóng phái người làm một phần chẩn đoán tinh thần khác cho Kiều Tử Câm. Kết quả là không có bất kỳ vấn đề gì. Lần này, Kiều gia không có phản ứng quá lớn. Mặc dù Kiều gia đã quyết định từ bỏ Kiều Tử Câm, nhưng vẫn mời vài luật sư biện hộ cho cô ta. Cuộc chiến kéo dài gần nửa tháng, dưới sự nỗ lực của Lâm Tinh Trúc và một luật sư giỏi, Kiều Tử Câm cuối cùng bị kết án tội danh cưỡng hiếp và nhiều tội danh khác, bị phạt 10 năm tù. Đây là mức án cao nhất mà Lâm Tinh Trúc có thể tranh thủ, không cho Kiều Tùng cơ hội can thiệp. Nghĩ đến mẹ kế của Kiều Tử Câm, Lâm Tinh Trúc đoán rằng đối phương cũng không ít góp sức. Ngày Kiều Tử Câm bị tuyên án, Bạch Hy Anh định mời Lâm Tinh Trúc ăn cơm nhưng gặp việc đột xuất. Cuối cùng, hai người quyết định ăn đồ nướng tại nhà sau khi tan việc. Lâm Tinh Trúc lái xe vào bãi đỗ, bước nhanh lên. Sợ Bạch Hy Anh chờ lâu, nàng không về nhà mà trực tiếp đến tầng của Bạch Hy Anh bằng thang máy. Chưa đầy 2 giây sau khi ấn chuông, cửa đã mở ra, như thể có người đứng chờ sẵn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, Lâm Tinh Trúc nghiêm nghị. Lần sau đừng mở cửa nhanh như vậy. Bạch Hy Anh ngơ ngác chớp mắt, cắn nhẹ môi hồng, để lại một dấu vết nhạt, rồi biến mất. Tại sao vừa đến đã giao huấn tôi vậy? Bạch Hy Anh nhăn mũi, có chút ủy khuất. Lâm Tinh Trúc liếc nhìn nàng, nếu như cô để tôi bớt lo một chút, tôi cũng sẽ không phải nói cô. Nàng khom lưng thay đổi đôi dép lê Bạch Hy Anh đã chuẩn bị sẵn, thở dài. Một mình sống, cô phải có tính cảnh giác, đặc biệt là muộn như vậy. Người khác gõ cửa cô cũng nên xác nhận thân phận trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính tình của Bạch Hy Anh, nàng không rời đến ở gần để chăm sóc thì sao yên tâm được. Thời gian ở chung đã giúp Bạch Hy Anh hiểu rõ Lâm Tinh Trúc là người như thế nào. Bởi vì tôi biết là cô đến, Bạch Hy Anh nói, tôi không có ngây thơ như cô nghĩ đâu. Lâm Tinh Trúc nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, rõ ràng nàng không nói gì. Nhưng Bạch Hy Anh lại cảm thấy nàng đang trách mắng. Bạch Hy Anh cúi đầu, có chút đối lý. Được rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Lâm Tinh Trúc mới hài lòng thu hồi ánh mắt. Không trách nàng ngạc nhiên, thực sự Bạch Hy Anh thân phận mẫn cảm. Thế giới này lại đầy rẫy nguy hiểm. Nếu muốn Bạch Hy Anh không bị tổn thương, ngoài sự cố gắng của nàng, còn cần Bạch Hy Anh tự đề cao cảnh giác. Từ khi biết tình trạng sức khỏe của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc cảm thấy trách nhiệm bảo vệ nàng. Đợi nàng hoàn hồn, trách nhiệm này đã lặng lẽ chiếm hết tâm tư của nàng, không lớn nhưng khó lãng quên. Ở một mức độ nào đó, Lâm Tinh Trúc là người rất quan tâm nhân quả. Trước đây, nàng theo mẹ Tần đi chùa lễ Phật, sau khi rời Tần ra, thói quen này vẫn giữ nguyên. Khi rảnh, Lâm Tinh Trúc vẫn một mình đi chùa thắp hương. Lâm Tinh Trúc không thích chùa đông người, nàng thích leo núi, vào sáng sớm, lặng lẽ thắp hương. Trời xanh, cây xanh, luôn khiến lòng nàng bình yên hơn. Phật giảng duyên, cũng giảng nhân quả, nàng nhận Lâm Tinh Trúc thân thể này, tại không vi phạm đạo đức pháp luật và cá nhân giới hạn. Lâm Tinh Trúc sẵn lòng bảo vệ Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh giật mình nhìn nàng, cúi đầu loay hoay thức ăn, Bạch Hy Anh tò mò. Cô vừa mới suy nghĩ gì mà xuất thần vậy? Lâm Tinh Trúc giúp Bạch Hy Anh bố trí, khóe môi nở một vòng cung. Đang nghĩ cô làm sao không bớt lo. Bạch Hy Anh, nàng nhíu mày, ngay trước mặt Lâm Tinh Trúc đổi xiên thịt bò trước mặt nàng thành thịt dê. Lâm Tinh Trúc bật cười, tốt, tôi nói sai. Lâm Tinh Trúc giơ tay lên đầu hàng, cô đại nhân rộng lượng tha thứ tôi đi. Bạch Hy Anh liếc nàng, hừ một tiếng, rồi đổi lại. Nàng biết Lâm Tinh Trúc không thích thịt dê, nhưng Bạch Hy Anh lại ăn, nên đặt trước mặt mình. Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Tinh Trúc dựa vào ghế, thả lỏng. Đối diện, Bạch Hy Anh ngồi thẳng, vẫn duyên dáng. Một lát sau, Bạch Hy Anh nói, hôm nay Kiều Tử Câm liên hệ tôi, là thật sao? Lâm Tinh Trúc ngạc nhiên, Bạch Hy Anh gật đầu, có một cô gái trẻ gọi điện cho tôi, nói Kiều Tử Câm muốn gặp tôi. Lâm Tinh Trúc hiểu, Kiều Tử Câm muốn gặp Bạch Hy Anh trước khi vào tù là điều dễ hiểu. Nàng gõ bàn, nhìn Bạch Hy Anh, tôi tôn trọng quyết định của cô. Bạch Hy Anh do dự, tôi muốn đi, sợ Lâm Tinh Trúc không vui, Bạch Hy Anh giải thích. Tôi muốn biết vì sao nàng làm những chuyện đó với tôi. Bạch Hy Anh rủ mắt. Lông mi dài che bóng râm, rõ ràng còn vương vấn chuyện này. Lâm Tinh Trúc khẽ động ngón tay. Tốt, tôi sẽ sắp xếp. Bạch Hy Anh lập tức nở nụ cười. Da nàng vốn trắng, thêm chút rượu, mặt hơi ửng hồng, đôi mắt sáng trong veo, giống con mèo nhỏ. Lâm Tinh Trúc không khỏi mở mắt ra. Nàng ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía chung cư tối om, nơi có một cánh cửa màu trắng mờ mịt. Không hiểu vì sao, Lâm Tinh Trúc vô thức ngồi dậy. Một giây sau, ngón tay tinh tế đưa nàng trở lại ghế, mùi hương chánh choáng tràn ngập. Cách chương.